Vạn Dạ Chi Chủ, chương 663, Tiên Thai Lưu Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vẻn vẹn trong nháy mắt, đạo diễn Thánh Tử tự nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn khí huyết loạn lưu, thân thể thiếu chút nữa không có ổn định. Cũng khó có thể tin địa nhìn về phía cái kia bạch y nam tử. Thằng này là quái vật sao? Cùng là chân long thánh thể, nhưng cùng đối phương so với mình tựa như là một cái còn không có có lớn lên ấu long. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà đạo diễn thánh địa thánh tử, mạnh hơn Hoa Hải đạo cung một bậc, có thể nói là ngâm tại bảo dịch ở bên trong lớn lên. Đối phương chẳng lẽ lại còn có thể là dựa vào ăn chân long lớn lên? Hảo cường, đồng thời, cái kia quần màu lục nữ tử cũng biểu lộ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lại có thể biết ở chỗ này gặp như vậy một cái quái dị thai. So về chính mình sư huynh đều không kém vài phần. Trèo lên tiên thai, trước 100 tầng là đối với thân thể đá mài. Theo 100 tầng qua đi thì là đối với thần thức đá mài. 200 tầng sau là đối với tâm tính đá mài. 300 tầng sau tắc thì một khi bắt đầu tổng hợp suy tính hết thảy. Độ khó hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số thiên kiêu đều có thể kiên trì đến 300 tầng. Nhưng là cực hạn tại 300 tầng. Không hề nghi ngờ chính là, đối với Ninh Minh mà nói, trước 100 tầng, chỉ có thể dùng bước đi như bay để hình dung. Bá, trong chớp mắt, Ninh Minh liền đem Hắc Y nam tử cùng với đạo diễn thánh tử xa xa lắc tại sau lưng. Đi tới 200 tầng, nhanh như vậy. Cái kia biểu lộ lạnh như băng Hắc Y nam tử đều ngoài ý muốn. Khá tốt nơi đây chỉ còn lại có cái này mấy người. Nếu không, cái này thế tất hội nhấc lên một mảnh ầm ĩ cùng nóng nghị. Làm cho nhiều tham gia tinh vực thi đấu thiên kiêu đám bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Rất tốt, khiêu khích lòng hiếu kỳ của ta. Người rốt cuộc là người nào? Đạo diễn thánh tử cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng bay lên chiến ý. Toàn diện kích phát ra tiềm năng. Muốn truy cản kịp đi. Bên kia, 200 tầng qua đi. Ninh Minh gặp tâm mà ảo giác. Vốn là khi còn bé tại Tây Lĩnh gặp được các loại dị thú. Có cự mãng, có mãnh hổ, có chim thần. Chúng theo trong hư không bay nhào mà đến. Mở ra miệng lớn dính máu. Trông rất sống động. Kể cả tàn bạo khí thế đều thập phần bức nhân. Oanh, Ninh Minh đột nhiên ra tay. Quyền trấn sơn hà, chỉ dựa vào chân long thánh thể chi lực tự đánh bại những này tâm ma ảo giác, mà ở 230 tầng về sau, tâm ma liền từ dã thú biến hóa thành người, chính là chính mình một đường đến nay gặp được các loại đối thủ. Trong đó khó giải quyết nhất chính là vị kia hoàng thúc. Hắn đổi lại một thân sáng màu vàng long bào, đầu đội đế quan, đế uy bàng bạc, hoàng đế từ trên trời giáng xuống. Chính thức quân lâm chín thiên, nâng lên bàn tay lớn muốn trấn áp chính mình. Lịch sử một hạt bụi bậm mà thôi. Xuất hiện lần nữa chảm ngươi. Ninh Minh mặt không biểu tình, đi nhanh tiến lên trước. Cầm ngược tiệt cấm kiếm, vèo một tiếng, một kiếm xé rách ra hơn 10 trượng lôi hải. Sau một khắc, hắn dẫm phải hoàng đế thi thể. Nắm lấy tiệt cấm kiếm, lại một lần nữa leo lên rất cao bậc thang. Tốc độ hay là trước sau như một địa nhanh. Phía dưới, cái kia quần màu lục nữ tử càng phát khiếp sợ. Thậm chí đã vượt qua nhà mình sư huynh. Như là nhìn thấy lại một vị trí tôn. Giờ phút này, trèo lên tiên thai lên. Ninh Minh cao to thân ảnh. Thần quang ngập trời, như là một tu la. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoành đẩy hết thảy ngăn trở. Lần lượt tâm ma xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh Minh không chút do dự, liên tiếp ra tay, cái thanh kia tàn phá kiếm gãy đem thiên địa xé mở. Chưa từng có từ trước đến nay, cái này, phía sau, đạo diễn thánh tử mới vừa vặn đi vào 107 tầng. Kết quả lại phát hiện chênh lệch càng lớn, đây quả thực lại để cho hắn không dám tin. Lại nhìn gặp Ninh Minh ngút trời thần võ bộ dạng, trong nội tâm càng là xoáy lên ngập trời sóng cồn. Hoa Hải đạo cung rốt cuộc là ở nơi nào đào ra như vậy một cái tiểu quái vật. Oanh, thứ 299 tầng. cửa ải này tâm ma rõ ràng ý đồ ngưng tụ ra Ninh Giao hình thần. Quảng cáo, nhưng mà, thiếu nữ thân hình còn không có ngưng tụ tự tan vỡ. Hóa thành một mảnh quang mưa. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Sau đó tắm rửa lấy quang mưa. Ánh mắt lạnh như băng mà kiên định. Bước lên 300 tầng. Lập tức, một cổ rộng rãi đại thế hàng lâm. Trên thực tế, theo 300 tầng qua đi, mới thật sự là khảo nghiệm. Loại này rộng rãi đại thế đem toàn bộ phương diện địa công kích người mỗi một chỗ. Nhược điểm, chỉ có cảnh giới viên mãn không tì vết tuổi trẻ chí tôn. Bọn hắn mới có tư cách một đường tiếp tục hướng trước. Đem bạn cùng lứa tuổi xa xa địa lắc tại sau lưng. Bá, bá, bá, trong lúc vô hình, trong hư không bay ra một mảnh dài hẹp trật tự pháp liệm. Dây xích, quấn chặt lấy Ninh Minh tứ chi. Đoạn, Ninh Minh một tiếng quát mắng. Đứt đoạn thần liên, lại đạp một bước, dừng lại. Nơi đây chính là thần linh lĩnh vực. Không để cho phàm phu tục tử nhúng chàm. Sau một khắc, lại một đạo chí cao thanh âm trong đầu vang lên, như cửu thiên thần lôi, oanh tạc tâm thần, muốn đẩy lui Ninh Minh. Vạn vật đều hư, mọi sự đều đồng ý, Ninh Minh mở miệng nói. Ở trước mặt ta, không có bất kỳ sự vật khả dĩ xưng là cấm kỵ. Sau đó, hắn tiếp tục hướng trước, lần lượt địa đột phá phong tỏa, lần lượt đạp vào rất cao cấp độ. Nhìn xem một màn này. Trên đất trống chính là cái kia quần màu lục nữ tử đều nhanh bị khiếp sợ đến chết lặng. Bởi vì tốc độ của đối phương rõ ràng một mực chưa từng biến chậm. Ngược lại còn như là đã bị kích thích. Trở nên mạnh hơn. Bay lên thế quả thực là muốn nghịch thiên. 327 tầng. 358 tầng. 399 tầng. 477 tầng. Cô, trèo lên tiên thai lên. Đạo diễn thánh tử vẫn còn 297 tầng. Đột nhiên dừng lại động tác. Không thể tin được địa nhìn qua đỉnh cao nhất cái kia đạo nhân thân. Kể cả cái kia hắc y nam tử. Đồng dạng đứng tại 310 tầng. Hắn dứt khoát không hề nếm thử tiến lên. Mà là đồng dạng nhìn về phía Ninh Minh bóng lưng. Trong mắt mang theo vẻ suy tư. Trèo lên tiên thai thượng. Ninh Minh một đường thế không thể đỡ. Đi vào 490 tầng sau mới chậm lại tốc độ. Áp lực thật sự quá kinh khủng. Giờ phút này, hắn không chỉ có muốn thừa nhận mấy viên đại vụt bay uy áp. Tâm thần cũng nhận được các loại quỷ dị ảnh hưởng. Trong hư không còn bất chợt biết bay ra trật tự thần liên. Đủ loại khảo hạch, đây là muốn toàn diện nghiền ép ra bản thân mỗi một giọt tiềm lực. Thật sự là phiền toái. Ninh Minh cắn răng. Chỉ có thể ở trong cơ thể nhen nhóm tiên hỏa. Bởi vì có người ngoài ở đây nguyên nhân. Rất nhiều thủ đoạn cũng không tốt hoàn toàn thi triển đi ra. Cái này lại để cho Ninh Minh không phục lắm. Khát vọng buông ra quyền cước cùng cái kia ba vị tuổi trẻ chí tôn ganh đua cao thấp. Oanh, Ninh Minh đem cảm xúc hóa thành động lực. Mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Trong cơ thể tiên hỏa thiêu đốt. Ngũ tạng lục phủ ở giữa cũng phụ lên sáng chói lôi quang. Dựa vào các loại thủ đoạn, Ninh Minh lần nữa bước ra một bước. Phía dưới, vô luận là đạo diễn thánh tử hay là những người khác, giờ phút này đều ngừng lại rồi hô hấp. Rõ ràng rất khẩn trương. Không nghĩ tới, việc này rõ ràng gặp một người như vậy. Thật đáng sợ khí tức. Đã vượt qua ta Thương Minh tinh vực sở hữu tất cả thiên kiêu. Rõ ràng đứng ở 490 nhiều tầng. Hắn đây là chuẩn bị muốn đánh vỡ năm đó cơ tiêu tại ta Thương Minh tinh vực lưu lại ghi chép sao? Đạo diễn thánh tử ánh mắt chăm chú. Mà bắt đầu, việc này rất, chính mình trong lúc nhất thời đều không rõ ràng lắm muốn hay không cáo chi cho sau lưng sư môn. Đúng lúc này, Ninh Minh đi tới 500 tầng. Một đạo hư ảnh theo bậc thang trung hiển hiện mà ra. Đúng là một trung niên nhân bóng lưng. Sau một khắc. Người trung niên kia quay người, như là một thiên thần hàng lâm, bao quát hết thảy sinh linh, khủng bố tinh thần uy áp tạo thành thực chất, phảng phất một mặt không thể phá vỡ tường trước mặt đánh tới. Là thần đạo nhất phẩm cảnh tinh thần uy áp, đạo diễn thánh tử quá sợ hãi, hắn hay là lần thứ nhất biết đạo trèo lên tiên thai 500 tầng khiêu chiến. Thật sự quá kinh khủng, Phải biết rằng, cái kia Hoa Hải Đạo Cung đệ tử hiện tại vẫn chỉ là thần đạo tam phẩm cảnh. Nhất phẩm cảnh tinh thần uy áp, giống như là cự long phóng tới con sâu cái kiến, thì như thế nào có thể ngăn cản? Oanh, Ninh Minh vẫn đứng ở chỗ đó, thân thể kịch liệt lay động, nhưng cũng may không có bị đánh bay đi ra ngoài. Một lát sau, đạo nhân kia thân hư ảnh mới biến mất không hề. Ninh Minh cũng phải dùng há mồm thở dốc, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thật sự chỉ kém một điểm. Rất tốt, Ninh Minh chà lau mất mồ hôi trán, trong mắt ngược lại thần thái sáng láng. Nguyên bản màu nâu đồng tử cũng sắp muốn hóa thành sáng chói hoàng kim đồng tử. Tiểu ma vương chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Cái này là trèo lên tiên thai 500 tầng uy áp. Kế tiếp, 520 tầng cơ tiêu. Ta đến rồi. Phanh, nương theo lấy trầm trọng tiếng bước chân. Ninh Minh lần nữa bước lên hoàn toàn mới bậc thang. Phía dưới, Thương Minh tinh vực cao cấp nhất cái kia mấy cái người trẻ tuổi. Giờ phút này tất cả đều không hẹn mà cùng địa ngừng lại rồi hô hấp. Trước nay chưa có tâm thần bất định. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Cái kia bạch y nam tử đã đứng ở trèo lên tiên thai 510 tầng. Khoảng cách năm đó cơ tiêu ghi chép. Bất quá 10 bước xa. Chẳng lẽ lại, một vị tuổi trẻ chí tôn thần thoại muốn vào hôm nay bị đánh phá. Hoa Hải Đạo Cung, Chu Minh, kẻ này mới thật sự là giấu ở trong vũ trụ yêu nghiệt. Mà ngay cả cái kia hắc y nam từ giờ phút này đều kìm lòng không được địa nói nhỏ. Hắn so vạn tinh giới trong kia cái tiểu ma vương còn muốn biến thái. Tiềm lực vô hạn tới gần cho tới tôn cơ tiêu. 511 tầng, 513 tầng, 517 tầng, 519 tầng. Vừa loáng ở giữa, ở đây mỗi người tim đập kịch liệt nhanh hơn. Tay chân thậm chí tại lạnh cả người. Như là nằm mơ đồng dạng. Chỉ kém cuối cùng một tầng. Hắn có thể đi qua sao? Đến nơi này một khắc. Bất kỳ một cái nào sinh linh đều rất khẩn trương. Cũng rất chờ mong. Không biết cuối cùng nhất kết quả sẽ như thế nào? Hô, hô, hô. Tại thứ 519 tầng bậc thang. Ninh Minh cũng ngừng lại. Hắn há mồm thở dốc. Thậm chí cần dùng tuyệt cấm kiếm cắm ở mặt đất. Dùng cái này đến ổn định thân hình. Thật sự là khó chịu. Ninh Minh cắn răng chửi nhỏ. Nếu có thể thỏa thích thiêu đốt hôi tẫn tiên hỏa thì tốt rồi. Bất quá, nói đến đây, Ninh Minh đột nhiên rút lên tuyệt cấm kiếm. Sau đó hít sâu một hơi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Rốt cục bước ra cái kia vô cùng mấu chốt một bước. Thứ 520 tầng. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, đạo diễn thánh tử cùng với hắc y nam tử cùng cái khác ở đây thiếu nữ. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, tựa như con tò te, nặn bằng đất sét, tối tăm ở bên trong. Tâm linh của bọn hắn như là có cái gì oanh địa một tiếng nổ tung. Vạn tinh giới thập đại tuổi trẻ chí tôn một trong, cơ tiêu ghi chép tại đây một ngày bị cái này thường thường không có gì lạ Hoa Hải Đạo Cung đệ tử ngang hàng rồi. Thiệt hay giả? Cái kia quần màu lục nữ tử ngắm nhìn bốn phía. Quá mức rung động, cần những người khác biểu hiện để chứng minh đây hết thảy thực sự không phải là cảnh trong mơ. Nhưng mà, như thế kinh thiên động địa một màn. Ở đây cũng bất quá bốn người trẻ tuổi chứng kiến. Cái này nhượng đạo diễn thánh tử cùng hai người khác tất cả đều có loại không cách nào hình dung tâm tình. Một mảnh lặng ngắt như tờ tĩnh mịch, chỉ có tại trái tim trong lồng ngực ngăn không được địa nhảy lên. Quảng cáo, bên kia, Ninh Minh đứng tại thứ 520 tầng trên bậc thang. Bỗng nhiên cúi đầu mắt nhìn mặt đất, quả nhiên là phát hiện một hàng chữ. Đợi cho thấy rõ vậy được chữ về sau. Hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cơ thị vương triều, cơ tiêu, lúc này lưu danh, cái này là cơ tiêu lưu lại một hàng chữ. Rất đơn giản, đồng thời cũng rất trắng ra. Người cũng không bằng Lữ Huyền Đạo cùng Triệu Long Thành à, Ninh Minh bật cười. Năm đó, còn có hai vị tuổi trẻ chí tôn đã tới trèo lên tiên thai. Theo thứ tự là bài danh đệ từ Lữ Huyền Đạo cùng với bài danh đệ ngũ Triệu Long Thành. Trước mặt mình còn không có trông thấy hai người kia lưu danh. Như thế nói đến, tự nhiên thì ra là tại cơ tiêu phía trên. Cũng thế, Ninh Minh cũng không có phá hư cơ tiêu năm đó lưu lại cái kia một hàng chữ. Hắn cái hít thật sâu một hơi. Sau đó bước lên thứ 500 tầng 21. Sau đó, Ninh Minh lúc này mới dùng tuyệt cấm kiếm tại mặt đất trước mắt một hàng chữ. Đại Chu Vương Triều, Ninh Minh, lúc này lưu danh, thứ 520 tầng. Cơ Thị Vương Triều, Cơ Tiêu, thứ 500 tầng 21. Đại Chu Vương Triều, Ninh Minh, ha ha ha ha ha. Không biết tương lai ai sẽ phát hiện được một màn này. Trước mắt vậy được chữ về sau. Ninh Minh cười ha ha. Đồng thời cũng đã tinh bì lực tẫn. Nguyên nhân chủ yếu là có người ngoài ở đây. Bản thân có rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển. Không thể không nói chính là. Cái này đầu thái cổ thành tiên đường. Xác thực lợi hại. Cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn cũng xác thực có tư cách xưng tôn. Cũng thế. Lữ Huyền Đạo. Triệu Long Thành. Đãi đằng sau bản thân lại đến ngang hàng các người ghi chép. Cuối cùng, Ninh Minh ngắm nhìn cái này đầu chừng hơn 1000 tầng trèo lên tiên thai. Liền chủ động bay khỏi. Vừa mới rơi xuống đất, Ninh Minh liền phát hiện cái kia quần màu lục nữ tử như là xem quái vật giống như nhìn mình. Đồng thời, đạo diễn thánh tử cùng với cái kia hắc y nam tử cũng đều vẫn còn trèo lên tiên thai thượng chỉ ngây ngốc địa đứng đấy. À hát, Ninh Minh cũng không có để ý, cũng không có giải thích. Hảo thắng tâm đã nhận được thỏa mãn. Thể xác và tinh thần nói không nên lời thoải mái. Đông Phương Hoàng, đi nha. Ninh Minh cái hướng Hiên Viên Hoàng vẫy vẫy tay. Ừ, Chu Minh. Hiên Viên Hoàng lập tức vui thích địa chạy tới. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không hoài nghi tới đối phương có thể hay không làm được. Đây chính là có thể theo Bắc Nguyên. Đông Huyền Tinh vực giết ra một con đường sống tiểu ma vương. Sáng lập qua càng nhiều nữa truyền kỳ. Cứ như vậy, Ninh Minh vung vung lên ống tay áo. Không mang đi một đám mây màu. Cùng Hiên Viên Hoàng hai người đã đi ra nơi đây. Đợi cho hai người sau khi rời đi. Trèo lên tiên thai cái kia mấy cái thương minh tinh vực cao cấp nhất người trẻ tuổi mới đột nhiên cả kinh. Kịp phản ứng. Đạo diễn thánh tử nhìn về phía trèo lên tiên thai thứ 500 tầng 21. Cái này, tinh vực thi đấu lên. Hoa Hải Đạo Cung khẳng định phải ngang trời xuất thế. Kinh động tứ phương. Rõ ràng xuất hiện như vậy một cái không kém gì chí tôn tuổi trẻ thời kỳ đích nhân vật. Hơn nữa, hắn là cố ý đấy sao? Rõ ràng vừa mới ngay tại 521 tầng. Hắn dự cảm đã đến đại sự không ổn. Bởi vì yên lặng mấy năm bài danh bị sửa lại. Có người cao cao tại thượng. Rõ ràng dẫm nát cơ tiêu trên đầu. Cái này như là tại cố ý khiêu khích. Một khi tại đây chuyện phát sinh tiết lộ ra ngoài. Thế tất sẽ kinh động toàn bộ vũ trụ. Nhất là ở vào sâu không bờ bên kia cơ thị vương triều. Không biết sẽ có gì phản ứng. Sau một khắc, đạo diễn thánh tử lại khó giấu hiếu kỳ. Trong nội tâm ngứa cực kỳ. Lại nói, Chu Minh hắn lại đăng cơ tiêu phía trên trước mắt một chuyến cái gì chữ? Thật muốn biết a, đây là muốn gấp chết bản thánh tử hay sao? Bên kia, vậy đối với sư huynh muội giờ phút này đồng dạng không có thể bình phục lại tâm tình. Kế tiếp phiền toái, hắc y nam tử cau mày, dùng chưa bao giờ có giọng điệu, nhắn nhủ nói, đem tại đây chuyện phát sinh lập tức chuyển cáo sư phụ. Tự nói Hoa Hải Đạo Cung có một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này tinh vực thi đấu, nhất định phải tránh đi đối phương mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.